Thượng quan Tây Nguyệt vẫn dùng truyền âm. Ta không sao, chủ nhân, ta tu dưỡng một thời gian sẽ tốt thôi. Lạc Lạc rất vui vẻ vì Thượng quan Tây Nguyệt quan tâm tới mình. Lạc Lạc, chừng nào ngươi mới có thể hiện thân đây? Còn phải qua một thời gian nữa. Chủ nhân, đừng lãng phí thời gian. Người mama mua trứng thần thú kia đi, nó sẽ trợ giúp cho người đấy. Trợ giúp cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt tò mò hỏi, nhưng không ai đáp lại nàng. Nàng biết Lạc Lạc lại rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Thật ra dù Lạc Lạc không nhắc nhở nàng, nàng cũng quyết định mua nó, bởi vì nàng cảm giác được bản thân mình hình như đã biết nó từ rất lâu rồi, không thể phí thời gian được. 220 vạn. Thượng quan Tây Nguyệt mở miệng nói. Người nhìn người đó xem, có phải đầu óc bị bệnh rồi hay không? Tiêu nhiều tiền như vậy chỉ vì một quả trứng thôi sao? Ai biết hắn nghĩ thế nào, có lẽ tiền nhiều nhưng lại không có nơi để tiêu thôi. Thượng quan Tây Nguyệt cũng nghe thấy đám người kia đang chỉ trỏ nàng, bớt quá nàng không để ý, dù sao bọn họ cũng không biết nàng là người nào. Bình lão rốt cuộc thấy có người mở miệng, cao hứng không ngậm miệng được. 220 vạn, có giá cao hơn hay không? Bình lão nói một lúc lâu cũng không ai tăng giá, hắn không khỏi thất vọng, cụp mắt xuống. Vốn đang trông cậy vào món cuối cùng này có thể kiếm được một chút tiền, hiện tại hoàn toàn thất vọng rồi. Nếu không có ai tăng thêm giá, như vậy trứng thần thú sẽ bán cho vị các hạ này với giá 220 vạn. Tuy rằng mua được trứng thần thú, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt tuyệt đối không vui vẻ. Sớm biết không có ai tăng giá, nàng chỉ cần tra 201 vạn là được rồi. Lãng phí nhiều tiền như vậy, bây giờ hối hận cũng vô ích. Trong lòng Thượng quan Tây Nguyệt âm thầm hối hận. Cái gì chứ? Ta còn chưa lấy được món nào. Sau khi đấu giá kết thúc, đám người này tụ tập thành một nhóm, cào nhào đi ra ngoài, mà Thượng quan Tây Nguyệt đi đến căn phòng lúc đầu vào. Trong phòng bao, Bách Lý Thần thấy Thượng quan Tây Nguyệt đi cũng đứng dậy. Thần, rốt cuộc ngươi cũng cử động rồi, ta còn tưởng rằng ngươi cứ ngồi như vậy suốt đời luôn chứ. Long Hạo Lăng giễu cợt rồi nói. Lăng, Đường ca, ta còn có việc, đi trước đây. Bách Lý gắm lên tiếng chào liền đi ra ngoài. Thần, người cũng phải đi sao? Long Hạo Lăng thấy Bách Lý Thần bắt đầu bước đi, đưa tay ngăn cản hắn. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Nếu người nhất định đi, ta cũng không ngăn cản. Vậy ta tự mình đi gặp vị cô nương vừa rồi. Long Hạo Lăng vừa nói vừa đi lên phía trước, dùng khóe mắt quét nhìn hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Bách Lý Thần vốn đang bước đột nhiên dừng lại. Ta còn nhiều thời gian, cùng ngươi đi xem một chút. Bách Lý Thần dứt lời cũng đi trước. Long Hạo Lăng nhìn thấy bằng hữu của mình rõ ràng là muốn đi, còn giả bộ không thèm để ý, bộ dáng này thật sự quá khó chịu rồi. Các hạ, ngươi đã đến rồi. Bình lão thấy Thượng quan Tây Nguyệt đi tới, khách sáo đưa cho nàng chỗ đồ nàng đấu giá được, sau đó lại đưa cho nàng một tấm thẻ. Các hạ, hộ mạch đan tổng cộng là 500 vạn lượng, chúng ta trích phần trăm lấy ra 44 vạn lượng, còn thừa lại 456 vạn lượng, lại trừ đi hai món đồ ngày đấu giá được, tất cả còn lại 235 vạn 8 ngàn lượng. Đây là thẻ lưu trữ của chúng ta. Tiền còn thừa lại của ngài, tất cả đều ở bên trong này. Thượng quan Tây Nguyệt đưa tay nhận lấy, bỏ tinh thần lam và cả quả trứng kia vào nhẫn thiên hoàng, tò mò nhìn thẻ lưu trữ trong tay, cái này giống như thẻ ngân hàng ở hiện đại. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt khẽ vuốt cằm. Không cần khách sáo, lần sau nếu như ngài có cái gì muốn đấu giá, hãy đến Long Thiên Cát. Ta biết rồi. Thượng quan Tây Nguyệt đáp xong, đang chuẩn bị rời đi, một gã sai vặt tiến lên ngăn cản nàng. Các hạ, thiếu chủ của chúng ta cho mời. Thiếu chủ các người là ai, ta không biết. Thượng quan Tây Nguyệt rất kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng không có thông tin gì về thiếu chủ Long Thiên Cát, càng không thể đã từng gặp mặt. Các hạ, chuyện của chủ tử chúng ta không biết, ta chỉ làm theo phân phó mà thôi. Vậy thì đi thôi.

Thượng quan Tây Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy tay hắn. Đúng lúc này, thời gian giống như đông cứng, Long Hạo Lan cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay như ngọc của Thượng quan Tây Nguyệt. Cảm thụ được hai bàn tay nàng mang đến cho mình ấm áp, Long Hạo Lan nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thượng quan Tây Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, vốn muốn đẩy hắn ra, không ngờ lại bị hắn giữ lại. Bên trong phòng, Bách Lý Thần nhìn thấy tình huống này, hận không thể lập tức xông lên chém đứt tay của Long Hạo Lan. Đáng chết, lại dám đụng đến nữ nhân của hắn. Trong suy nghĩ của Bách Lý Thần đã sớm đóng dấu chủ quyền trên người Thượng quan Tây Nguyệt. Sau khi Thượng quan Tây Nguyệt lấy lại tinh thần, lập tức buông tay hắn ra, không được tự nhiên mở miệng nói: "Người động tay động chân như vậy là muốn làm cái gì chứ?" Long Hạo Lan phát hiện Thượng quan Tây Nguyệt đã buông lỏng tay mình, trong lòng không khỏi mất mát, lại đột nhiên nghe thấy câu hỏi Thượng quan Tây Nguyệt, thả tay xuống, sau đó liền giả bộ không có chuyện gì, quay người trở lại ghế ngồi. "Ta đã đoán được cô nương là ai, ta muốn xem thử mình đoán có chính xác hay không." "Muốn nhìn thì nói thẳng, không được sao?" Thượng quan Tây Nguyệt cũng không che che lấp lấp, dù sao đã bị nhận ra, nếu che giấu ngược lại sẽ bị người ta cho là mình kiêu ngạo. Long Hạo Lan nhìn Thượng quan Tây Nguyệt chuẩn bị xốc màn che mặt, hắn điều chỉnh hô hấp ra vẻ lạnh nhạt, bắt đầu nghịch bút lông. Kỳ thật không ai biết giờ phút này trong lòng hắn giống như nước sôi sôi trào lên. Màn che mặt được xốc lên, Long Hạo Lan nhìn thấy khuôn mặt giống như lần trước, nhưng chẳng biết tại sao lần này gặp lại trong lòng hắn lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm giác tim mình không nghe lời mà nhảy dựng. "Bây giờ nhìn thấy rồi, vậy người nói cho ta biết sao người đoán được chứ?" Thượng quan Tây Nguyệt buông mũ xuống, hiếu kỳ hỏi Long Hạo Lan. "Trực giác thôi." Thượng quan Tây Nguyệt không tính đây là câu trả lời, im lặng nhếch miệng. "Trực giác sao? Dựa vào trực giác mà có thể đoán ra được một người xa lạ hay sao chứ?" Thượng quan Tây Nguyệt còn không biết Long Hạo Lan này đã gặp mình trước đó. "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tìm ta làm gì?" Rốt cuộc cũng hỏi đến chuyện chính. "Cũng không có gì, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với thượng quan cô nương thôi." Long Hạo Lan bưng ly nước trà nhấp một ngụm rồi nói: "Bàn hữu thật sự kêu ta đến đây vì cái này sao?" Thượng quan Tây Nguyệt thật sự nghĩ mãi không ra, nàng và hắn không quen biết sao lại muốn kết xa bàn hữu. Nhưng cũng tốt, nhiều bạn sẽ nhiều thêm một người bảo hộ, nói không chừng sau này còn có thể giúp được nàng. "Được, vậy liền kết xa bàn hữu. Ta là Thượng quan Tây Nguyệt." Thượng quan Tây Nguyệt đưa tay phải chuẩn bị bắt lấy tay hắn, nàng hành động giống như ở hiện đại. Long Hạo Lan có chút không hiểu, không biết nàng đưa tay phải ra là có ý gì, nhưng hắn rất thông minh, rất nhanh liền hiểu, cũng giống như nàng đưa tay phải ra nắm lấy tay Thượng quan Tây Nguyệt. "Tốt, ta là Long Hạo Lan." Sau đó hai người nhìn nhau cười, một loại cảm giác giữa bạn bè với nhau tự nhiên sinh ra. "Ta cần phải trở về, lần sau gặp lại." Hai người hàn huyên một chút, Thượng quan Tây Nguyệt lại đeo mũ rộng vành cáo từ Long Hạo Lan. "Ta tiễn người." Long Hạo Lan nói xong từ bàn đọc sách đứng lên. "Không cần, người làm việc của người đi." Thượng quan Tây Nguyệt nói xong, không đợi Long Hạo Lan đáp lại, liền quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ngay khi Long Hạo Lan còn ngây ngốc, lúc nhìn lại đã sớm không thấy bóng dáng Thượng quan Tây Nguyệt. Một luồng khí bén nhọn từ bên cạnh bay tới. "Thần, ngươi làm cái gì vậy?" Long Hạo Lan nghiêng người né tránh. Bách Lý Thần thấy mình thất thủ, hừ một tiếng đi đến trước mặt hắn. "Ngươi vừa mới sờ soạn tay của nàng." Bách Lý Thần dùng giọng nói âm dương quái khí nói ra một câu mà đối với hắn là chuyện không thể chấp nhận được. "Cái gì?" Long Hạo Lan nhất thời chưa kịp hiểu lời này là ý gì, một lát liền hiểu. "Lần đầu là không cẩn thận, lần thứ hai là kết xa bằng hữu, người nghĩ đi đâu vậy chứ?" Long Hạo Lan bất đắc dĩ vuốt về góc áo. Bách Lý Thần lườm Long Hạo Lan một cái xoay người rời đi. Long Hạo Lan cười khổ nhìn bóng lưng Bách Lý Thần, xem ra bạn tốt của hắn thật sự đã hãm rất sâu rồi. Như vậy mình thì sao? Long Hạo Lan mê man sờ lên chỗ trái tim vừa rồi đập thình thịch. Trên đường cái, Thượng quan Tây Nguyệt bước đi rất nhanh chóng, chẳng biết tại sao nàng luôn có cảm giác đã xảy ra chuyện gì rồi. nhưng nàng càng đi nhanh càng dễ xảy ra phiền phức. Không phải sao, từ một khúc cua có một cô nương lao ra đụng vào nàng. Bởi vì trong lòng thượng quan Tây Nguyệt có việc gấp, đầu cũng không nhấc nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Người đứng lại cho bản công chúa. Lúc thượng quan Tây Nguyệt chuẩn bị rời đi, sau lưng truyền đến một giọng nữ nhân ngang ngược càng rỡ. Nghe được tiếng gọi, thượng quan Tây Nguyệt quay đầu theo bản năng. Người kêu ta sao? Nói nhảm, bản công chúa không kêu người thì kêu ai chứ? Thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt, tự xưng là công chúa, khinh miệt nhìn thượng quan Tây Nguyệt đi đến trước mặt nàng. Cách một lớp mạc che mặt, thượng quan Tây Nguyệt nhìn nữ nhân gọi là công chúa, kỳ thật dáng dấp cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua sự ngoan độc trong mắt nàng. Chung quanh đã có không ít dân chúng vây lại xem kịch vui. Làm càn, vừa rồi đụng vào công chúa không nói, bây giờ thấy công chúa còn không quỳ xuống sao? Nhà hoàng sau lưng nàng ta cũng ý thế hiếp đáp người, hét lớn. Thật là bệnh tâm thần, thượng quan Tây Nguyệt không muốn nói với các nàng một câu, xoay người rời đi, nhưng công chúa kia đã tiến tới, cản đường nàng. Điều dân lớn mật, bản công chúa chính là đương kim công chúa Bách Lý Phượng. Người thấy ta lại dám không thỉnh an sao? Bách Lý Phượng sau khi nói xong, nâng cao mũi, ưỡng ngực, chờ đợi phản ứng của thượng quan Tây Nguyệt. Đợi nàng nghe thấy thân phận của mình bị dọa tới nơm nớp lo sợ, thế nhưng sự thật chứng minh là do nàng suy nghĩ nhiều. Thượng quan Tây Nguyệt dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu để nhìn nàng, sau đó đẩy nàng ra. Bách Lý Phượng thấy thượng quan Tây Nguyệt không để ý thân phận công chúa của mình, còn to gan đẩy nàng ra, từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, làm nàng lập tức nổi trận lôi đình, tiến tới giữ chặt cổ tay thượng quan Tây Nguyệt, tay phải hung hăng vung lên mặt nàng. Nhìn thấy bàn tay đó nhanh chóng đánh đến mặt mình, ánh mắt thượng quan Tây Nguyệt lóe lên tia ngoan độc, đưa tay phải tóm chặt lấy tay Bách Lý Phượng. Đau quá! Cổ tay Bách Lý Phượng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, lại bị thượng quan Tây Nguyệt hung hăng nắm lấy, không khỏi đau đến hô ra tiếng. Lớn mật! Nhà hoàng sau lưng chuẩn bị tiến tới, tuy nhiên lại bị ánh mắt thượng quan Tây Nguyệt dọa đến đứng yên một chỗ, không dám động đậy. Ánh mắt thật sự đáng sợ, giống như tiến vào hầm băng. Ta cảnh cáo người, đừng chọc đến ta. Còn nữa, vừa rồi là người đụng vào tay trước, ta đã không so đo với người. Người còn ở chỗ này cố tình gây sự, tính tình này của người sớm muộn gì cũng sẽ hại người đấy. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi dùng sức tóm chặt lấy tay của nàng. Thả ta ra, cái tên háo sắc nhà ngươi! Bách Lý Phượng la to, còn mắt cầm lên nhìn Bách Lý Diệp đi về bên này. Quan huynh, mau cứu ta! Bách Lý Diệp nghe tiếng la đi về bên này, đám người nhìn thấy nam tử mặc quần áo lộng lẫy theo bản năng tránh đường. Chuyện gì xảy ra vậy? Bách Lý Diệp cao mày nhìn hoàng muội luôn làm cho người ta lo lắng của mình. Muội muội này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, bị mẫu phi cưng chiều tới vô pháp vô thiên, ai cũng không để vào mắt, khó mà nói có một ngày đắc tội với người không nên đắc tội. Quan huynh, người mà kéo tài cái tên háo sắc này xuống, hắn khinh bạc ta. Bách Lý Phượng nói tới đây một chút cũng không có cảm giác ngượng miệng, ngược lại khí thế tăng cao. Sao mạng che mặt, thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy nàng nói như vậy, khóe miệng không tự chủ mà co quắp. Có làm hay không? Kẻ háo sắc sao? Ta là một đại cô nương, lại đi khinh bạc ngươi sao chứ? Ta cũng không có ham mê kỳ dị này. Còn nữa, cho dù có ham mê này, cũng thấy chướng mắt khi nhìn công chúa phách lối như người đấy. Ngay khi thượng quan Tây Nguyệt ở trên đường tranh chấp với người khác, Tiểu Ngôn đã xảy ra chuyện. Trở về phủ, thượng quan Lâm nổi giận, nàng đi vào vườn hái toàn bộ hoa cỏ ném xuống đất, nhưng chỉ như vậy vẫn không làm tiêu tán phẫn nộ của nàng. Tiền Phán Phán đáng chết, mỗi lần đều muốn đối nghịch với nàng. Đáng chết lại giẫm đạp người khác, giống như thượng quan Tây Nguyệt, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng phải để cho bọn họ quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ. Nghĩ như vậy, thượng quan Lâm tưởng tượng thấy thượng quan Tây Nguyệt đang quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhị tiểu thư, hỷ nhi cầu kiến. Thanh Hà ngắt dòng suy nghĩ thượng quan Lâm, hình ảnh thượng quan Tây Nguyệt quỳ trên mặt đất toàn bộ biến mất. Thượng quan Lâm bất mãn quay đầu lại, cho nàng ta vào đi. Bái kiến nhị tiểu thư. Hỷ Nhi nhìn Thượng Quan Lâm cung kính khom người, thái độ đối với Thượng Quan Tây Nguyệt quả thật cách một đời một vực. Sao ngươi lại tới đây? Không phải ta để ngươi tới giám thị Thượng Quan Tây Nguyệt sao? Giọng nói Thượng Quan Lâm không hề thân thiện chút nào. Là như vậy, nhị tiểu thư, Thượng Quan Tây Nguyệt đã đi ra ngoài từ sáng sớm, cho nên nô tỳ đến báo cáo với người. Ra ngoài, chút chuyện nhỏ này. Thượng Quan Lâm đột nhiên dừng lại. Thượng Quan Tây Nguyệt ra ngoài có nghĩa là bên kia không có ai vậy đồ cưới. Người khẳng định nàng đã ra ngoài sao? Vậy cái bà già đáng chết với hai nha hoàn của nàng thì sao? Thượng Quan Lâm tưởng tượng nhìn thấy những đồ cưới kia trở lại với mình, không khỏi nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi, nhị tiểu thư, hiện tại chỉ có Tiểu Ngôn canh giữ bên trong, những người khác đều đang ở trong phòng bếp. Hỷ Nhi trông thấy Thượng Quan Lâm cười, tiến lên nịnh nọt nói. Lâu rồi không nhìn thấy đại tỷ của ta, hiện tại nên đi thăm nàng một chút. Thượng Quan Lâm khống chế nét mặt của mình, tỏ vẻ bình tĩnh, đi về phía trước. Bên trong Ngọc Tình Cát, Tiểu Ngôn đang quét sân, thấy Thượng Quan Lâm đi đến, để chọi xuống dưới, chạy tới. Nhị tiểu thư, sao ngài lại tới đây? Thượng Quan Lâm nhìn bốn phía, xác thật không có người nào, nghe Tiểu Ngôn tra hỏi, hờ hững hỏi lại. Thế nào? Chẳng lẽ ta không thể sang đây thăm đại tỷ của ta sao? Thượng Quan Lâm vừa nói, vừa đi vào bên trong, còn mắt đánh giá xung quanh, nhìn những đồ vật giá trị trong phòng. Thượng Quan Lâm đến đỏ ngầu cả mắt, những thứ này đều là của nàng, lại bị Thượng Quan Tây Nguyệt giẫm đạp cướp đi. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã ra ngoài rồi. Tiểu Ngôn cũng đi theo đằng sau. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Thượng Quan Lâm xả bộ nói. Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Lâm đã biết rất rõ đại tiểu thư không có ở nơi này, còn ngồi xuống ghế, không có cách nào, nàng chỉ là một nô tỳ, không có tư cách quản chuyện của chủ nhân. Nàng bưng một ly trà cho Thượng Quan Lâm. Nhị tiểu thư, mời uống trà. Ừ. Thượng Quan Lâm cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ, nhân lúc Tiểu Ngôn không chú ý, liếc mắt ra hiệu cho Hỷ Nhi, các nàng lập tức hiểu ý nhau, chờ lúc Tiểu Ngôn không để ý, xoay người đi, chạy vào bên trong nội thất. Tiểu Ngôn không dám nhìn Thượng Quan Lâm, cong người lau chùi dọn dẹp, trong lòng không ngừng nghĩ, rốt cuộc, nhị tiểu thư tới đây làm cái gì chứ? Một lát sau đó, Hỷ Nhi đi ra, Thượng Quan Lâm dùng ánh mắt hỏi, nhìn thấy nhà hoàn lắc đầu mới biết không tìm ra được. Không khỏi nổi giận ngút trời, bỗng nhiên đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trong chén cũng tràn ra ngoài không ít. Tiểu Ngôn bị thanh âm làm giật mình, quay đầu lại. Tuy nàng không biết vì sao Thượng Quan Lâm lại đột nhiên phát cáo, nhưng nàng vẫn cầm khăn lau bàn, cuốn tay áo lên, cẩn thận lau chùi. Thượng Quan Lâm nhìn thấy không có hy vọng tìm được đồ cưới, đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng con mắt lại cong lên, thấy Tiểu Ngôn vì đang lau bàn mà để lộ cổ tay ra ngoài, lập tức trừng to mắt không thể tin nhìn vòng ngọc đeo trên tay của Tiểu Ngôn. Cái vòng tay này không phải là một trong số những đồ cưới của Thượng Quan Tây Nguyệt sao? Nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nàng đã từng nhìn thấy đồ cưới, tất cả những thứ trong đó đều là nhìn qua một lần, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng vì sao bây giờ nói lời được đeo trên tay một nô tỳ chứ? Giống như không dám tin vào hai mắt mình, nàng nắm lấy tay đeo vòng ngọc của Tiểu Ngôn, kéo lại gần xem xét. Không sai, chính là cái vòng ngọc đó, vậy mà đang nằm trên tay một nha hoàn. Thượng Quan Lâm càng nghĩ càng giận, tay không tự chủ nắm càng ngày càng chặt, không phát giác ra trên mu bàn tay lộ gân xanh. Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Lâm bởi vì tức giận mà mặt mũi trở nên vặn vẹo, dù tai bị bóp đau nhưng nàng vẫn cắn chặt răng không phát ra một thanh âm nào. Nhìn vòng ngọc, tia tỉnh táo duy nhất còn sót lại của Thượng Quan Lâm đều nhanh chóng biến mất. Trong mắt và trong đầu nàng đều chỉ có chiếc vòng ngọc đó. Nàng chỉ biết Thượng Quan Tây Nguyệt cầm vòng ngọc của nàng đi cho một ả tiện tỳ, lại là tiện tỳ mà nàng xem thường nhất từ trước tới giờ. Nhị tiểu thư, sao vậy? Giọng Tiểu Ngôn run run hỏi. Thượng Quan Lâm đang căng cứng như một dây cung, rốt cuộc bị giọng nói này làm cho hồi thần. Nàng đưa tay phải dùng sức hất về phía Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn không hề nghĩ tới Thượng Quan Lâm sẽ xuất thủ, ngay lập tức đứng không vững, bị ném xuống đất. Nhị tiểu thư, ta đã làm sai cái gì, sao ngài lại muốn đánh ta chứ? Tiểu Ngôn bụm mặt, mắt mở lớn, ủy khuất ngần ngấn nước mắt nhìn Thượng Quan Lâm, vừa nói khóe miệng lại chảy ra một ít máu. có thể thấy được vừa rồi Thượng Quan Lâm dùng rất nhiều sức. Thượng Quan Lâm vẫn chưa trả lời, sau lưng Thanh Hà lại lần nữa đánh vào mặt Tiểu Ngôn. Ngươi lại dám xưng ta với nhị tiểu thư sao? Tiểu Ngôn trợn mắt phẫn hận nhìn Thanh Hà, hận không thể lột da của nàng, uống máu của nàng. Ngươi còn dám trợn ta sao? Thanh Hà cuốn tay áo, chuẩn bị tiếp tục dạy dỗ Tiểu Ngôn. Chờ một chút. Thượng Quan Lâm mở miệng ngăn cản nàng. Thanh Hà không cam lòng thu tay về, nhìn Thượng Quan Lâm, hy vọng tiểu thư sẽ giải bảo nàng ta thật tốt. Sao vòng ngọc này lại ở trên tay của ngươi chứ? Thượng Quan Lâm hít sâu mấy lần để bình tĩnh trở lại, chỉ vào cổ tay của Tiểu Ngôn rồi hỏi. Tiểu Ngôn cúi đầu nhìn xuống vòng ngọc mình đang đeo, chẳng nhẽ nhị tiểu thư vì cái này mà đánh nàng? Suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra được đáp án cho Thượng Quan Lâm. Đây là do đại tiểu thư đưa cho nô tỳ. Tiểu Ngôn vừa nói vừa thận trọng nhìn sắc mặt Thượng Quan Lâm. Đại tỷ tặng sao? Thượng Quan Lâm không tin, chăm chọc nhìn Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn ngồi dưới đất nhìn Thượng Quan Lâm giống như không tin. Lời tiếp theo làm cho lửa giận của Thượng Quan Lâm bốc lên lần nữa, so với trước đó càng tăng thêm nhiều lần. Là thật, nhị tiểu thư, đại tiểu thư không chỉ cho ta, Bích Ngọc và Khương Ma Ma cũng đều có. Thượng Quan Lâm nghe xong không ngừng thở hổn hển. Tốt, Thượng Quan Tây Nguyệt đáng chết đó, đồ tốt không cho muội muội của mình, ngược lại đi đem cho đám nô tỳ không có địa vị. Như vậy không phải gián tiếp tát vào mặt của nàng hay sao? Thượng Quan Lâm xoay người, uống hết ly nước trà để trên bàn, hít sâu mấy lần mới xoay người lại, nàng buộc mình chú ý lên chiếc vòng ngọc để cảm nhận được cảm giác sỉ nhục trong đó. Tiện tỳ, không chỉ trộm đồ, người còn nói láo. Thanh Hà, đánh 20 bạc tài. Thượng Quan Lâm nói xong liền ngồi trên ghế. Vâng, nhị tiểu thư. Thanh Hà hưng phấn chà sát bàn tay. Chờ người chết, vừa rồi dám trừng ta sao? Nhìn xem ta trừng trị người thế nào. Thanh Hà vừa nhấc Tiểu Ngôn lên, từ ngoài cửa truyền đến tiếng la. Dừng tay. A Văn vừa trở về, nghe thấy động tĩnh trong phòng, tranh thủ chạy vào, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tiểu Ngôn bị bắt. Nhị tiểu thư, không biết Tiểu Ngôn phạm vào sai lầm gì? A Văn ôm quyền cung kính hỏi. Người là ai? Thượng Quan Lâm không vui nhìn tên nô tài đột nhiên xuất hiện. Hồi nhị tiểu thư, nô tài cũng là người trong viện của đại tiểu thư. Thật sao? Nếu là nô tài của đại tỷ, vì sao ngươi lại không bắt trộm chứ? Thượng Quan Lâm dùng cằm hất nhẹ về phía Tiểu Ngôn đang khóc nức nở. A Văn ca, ta không có trộm đồ, cái này quả thật là do đại tiểu thư đưa cho ta. Tiểu Ngôn một bên giãy giụa hét to về phía A Văn. Nhị tiểu thư, cái này... Đủ rồi, Thanh Hà, còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Đánh cho ta. Thượng Quan Lâm không còn để ý đến A Văn, trực tiếp phân phó Thanh Hà đánh người. Dạ. Trong phòng an tĩnh không ngừng vang lên tiếng bạc tai, làm cho người ta phải rùng mình. Đánh được khoảng mấy bạc tai, khóe miệng Tiểu Ngôn đã không ngừng chảy ra máu tươi. Nhị tiểu thư, ngài như vậy không tốt đâu. Tiểu Ngôn là nha hoàn của đại tiểu thư, cho dù có sai cũng phải chờ đại tiểu thư trở về lại hẳn nói. A Văn không đành lòng nhìn khuôn mặt Tiểu Ngôn bị đánh đến đỏ bừng sưng phù, tiến lên một bước nhìn Thượng Quan Lâm. Chẳng lẽ ta thân là chủ tử còn không có tư cách dạy dỗ một tiện tỳ sao? Thượng Quan Lâm bố thí một ánh mắt cho hắn, lời này vang lên khiến người ta cảm thấy nàng rất tàn nhẫn. A Văn nghe xong vội vàng lắc đầu. Nhị tiểu thư, ta không phải. Đủ rồi. Thượng Quan Lâm không nhịn được nhìn hắn. Nói thêm nữa, ngay cả ngươi cũng bị đánh. Thanh Hà, ngươi chưa ăn no sao? Đánh nhẹ như vậy. Thượng Quan Lâm nhìn thấy Tiểu Ngôn bị đánh đến mặt mũi tràn đầy máu, nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ, không khỏi nghĩ tới Thượng Quan Tây Nguyệt. Đúng là chỗ nào tới nấy đều làm người ta chán ghét như vậy. Dạ biết, nhị tiểu thư. Thanh Hà một bên vội tăng thêm lực. Tiếng bạc tai kéo dài cho đến khi đánh xong 20 cái. Đánh đến đau cả tay rồi. Thanh Hà quẳng Tiểu Ngôn xuống đất, thổi thổi lòng bàn tay vì đánh người mà đói bừng. Tốt, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Thanh Hà, đem tăng vật thu lại. Thượng Quan Lâm chỉ huy Thanh Hà lấy vòng ngọc trên cổ tay Tiểu Ngôn xuống. Tiểu Ngôn nghe thấy các nàng muốn lấy vòng ngọc của mình, hoảng hốt giấu ở sau lưng. Không được, vòng tay này là do đại tiểu thư cho mình, có chết cũng không thể để người ta cướp đi được. Không cho phép các người đoạt vòng tay của ta, đây là do đại tiểu thư đưa cho ta. Thanh Hà cũng mặc kệ Tiểu Ngôn đang nói gì, nàng đi lên ác độc lôi vòng ngọc xuống đưa cho Thượng Quan Lâm đang đứng một bên. Đi thôi. Thượng Quan Lâm cầm vòng tay chuẩn bị rời đi, sau lưng Tiểu Ngôn đang ngồi trên đất nhìn thấy vòng ngọc bị cướp đi, không biết khí lực ở đâu ra, bổ nhào về phía trước ôm lấy chân Thượng Quan Lâm không cho nàng rời đi. Nhị tiểu thư, van cầu người hãy trả lại cho ta. Mau tránh ra. Thanh Hà nhìn thấy chân tiểu thư nhà mình bị ôm lấy, trực tiếp giũ chân đá vào ngực Tiểu Ngôn. Nhưng Tiểu Ngôn quyết tâm rất lớn, ôm rất chặt, nhất định không để nàng đá ra. Van cầu người trả lại vòng tay cho ta đi. Khóe miệng Tiểu Ngôn chảy máu, liều mạng ôm chân Thượng Quan Lâm, cả khuôn mặt vô cùng thê thảm. Thanh Hà, mau đá văng nàng ta ra ngoài cho ta. Thượng Quan Lâm dùng sức vẫy chân của mình nhưng không thoát ra được, không khỏi hét lên với Thanh Hà. Thanh Hà trông thấy Thượng Quan Lâm vì Tiểu Ngôn mà nói giận với mình, lập tức dùng toàn bộ sức lực đè lên Tiểu Ngôn, tăng lực chân đá mấy lần. Lần cuối cùng Thanh Hà dùng toàn bộ sức lực, Tiểu Ngôn phun ra một ngụm máu, trực tiếp té xỉu trên đất. Tiện tì, lực tài vẫn còn lớn như vậy. Đúng rồi, không cho phép tìm đại phu cho nàng. Nếu để cho ta biết, các người sẽ không có kết quả tốt đâu. Thượng Quan Lâm khinh miệt nhìn Tiểu Ngôn đang bất tỉnh, uy hiếp liền rời đi. Hỷ Nhi núp ở nơi hẻo lánh, nhìn thấy Thượng Quan Lâm bỏ đi, cũng thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm chạy trốn. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, Thượng Quan Lâm chân trước vừa đi, chân sau Khương Ma Ma và Bích Ngọc liền đi vào. Tiểu Ngôn, ngươi nhìn xem, có đồ ăn ngon này. Bích Ngọc bưng đĩa đồ ăn hưng phấn chạy vào, thấy tình hình trong phòng về sau liền ném đĩa đồ ăn xuống đất. Tiểu Ngôn. Bích Ngọc chạy về phía trước nâng Tiểu Ngôn đã té xỉu ôm vào trong ngực, tay không ngừng lau vết máu trên mặt nàng. Khương Ma Ma ở bên ngoài nghe thấy tiếng đĩa vỡ cũng biết là đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy vào. Sao vậy? Sao Tiểu Ngôn lại biến thành như vậy chứ? Vừa rồi nhị tiểu thư A Văn kể chuyện vừa rồi xảy ra cho các nàng nghe, không sót một chữ. Sau khi nghe xong, hốc mắt Bích Ngọc đỏ bừng. Khương Ma Ma, nhị tiểu thư thật quá phận, còn nói không được tìm đại phu cho Tiểu Ngôn nữa. Khương Ma Ma cũng đau lòng, sờ lên khuôn mặt nóng bừng của Tiểu Ngôn. Cái gì mà không tìm đại phu chứ? Đã bị thương thành như vậy. A Văn, người đi kêu tất cả đại phu trong phủ đến đây. Có chuyện gì xảy ra, lão bà tử ta sẽ chịu trách nhiệm. Được. A Văn nhanh chóng chạy ra ngoài. Đến đây, Bích Ngọc, chúng ta đưa Tiểu Ngôn vào trong phòng. Bích Ngọc lau nước mắt. Được. Hai người cố hết sức dìu Tiểu Ngôn vào trong phòng, sau đó lấy chút nước lau vết máu trên mặt của nàng. Trong lúc hôn mê, Tiểu Ngôn vẫn có thể cảm giác được sự đau đớn. Nghe thấy Tiểu Ngôn kêu đau, Bích Ngọc lại chảy nước mắt, động tác càng thêm nhu hòa. Nhanh, đại phu đã tới rồi. Giọng A Văn từ bên ngoài truyền vào. Đại phu, người mau xem cho Tiểu Ngôn, nàng bị thương rất nặng, hiện tại vẫn còn chưa tỉnh. Bích Ngọc đứng lên lo lắng, lôi kéo đại phu đi vào. Được rồi, Bích Ngọc, người bình tĩnh lại đi, người như vậy làm sao đại phu xem vết thương cho Tiểu Ngôn chứ. Khương Ma Ma kéo Bích Ngọc sang một bên rồi nói. Đại phu đưa tay bắt mạch cho Tiểu Ngôn, một lúc sau sờ râu liền thu tay về. Bên trên vết thương không có gì đáng ngại, ta kê đơn thuốc để nàng bơ mấy ngày sẽ khỏe. Về phần nội thương, nếu hồi phục sẽ tương đối chậm, các người đợi chút nữa đi theo ta lấy thuốc. Dứt lời, đại phu cầm lấy hòm thuốc đứng dậy. Khương Ma Ma đi đến bên cạnh đáp kính chăn cho Tiểu Ngôn. A Văn, người đi theo đại phu đi. Đại phu xin mời. Nhìn thấy bọn họ đã ra ngoài, Bích Ngọc nhìn Tiểu Ngôn, toàn bộ khuôn mặt đều sưng đỏ, đã không nhìn ra hình dạng nữa rồi. Ma Ma, nhị tiểu thư thật quá ác độc, lại đánh Tiểu Ngôn thành như vậy. Chờ tiểu thư trở về, ta nhất định phải nói cho nàng biết. Bích Ngọc đau lòng nhìn Tiểu Ngôn, ngay cả lúc hôn mê cũng kêu đau, nước mắt chảy liên tục. Nàng coi Tiểu Ngôn là muội muội của mình, hiện tại muội muội mình bị đánh thành như vậy, nàng không thể không lấy lại công đạo cho nàng. Nói về Thượng quan Tây Nguyệt, bây giờ vẫn còn bị vị công chúa kia chặn lại trên đường. Chớ hồ nháo, đây rõ ràng là một cô nương, sao có thể khinh bạc người chứ? Bách Lý Diệp nhức đầu nhìn Bách Lý Phượng, nếu không phải là mùi mùi của mình, hắn đã sớm mặc kệ nàng. Hơn nữa người trước mắt rõ ràng là một vị cô nương, coi như không nhìn thấy khuôn mặt cũng có thể từ bàn tay làn da của nàng mà suy ra, trắng nõn không tì vết, không phải là nữ tử thì là cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt thấy hắn mới nhìn một lần đã nhận ra mình là nữ nhân, cũng không thấy kỳ lạ. Dù sao trước đó cũng bị người khác nhận ra, nàng hơi nhíu mày, buông bàn tay đang nắm tay Bách Lý Phượng ra. Bách Lý Phượng thu tay mình lại, không ngừng vuốt ve, bên trên đã xuất hiện dấu đỏ. Nghe Hoàng Quynh nói đây là nữ nhân, lập tức há to miệng. Cô nương sao? Không thể nào, vậy tại sao lại che mặt? Khẳng định dáng dấp xấu, đến không thể gặp người rồi. Bách Lý Phượng phẫn hận nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, hận không thể kéo màn che mặt của nàng xuống để mọi người nhìn thấy dung nhan xấu xí của nàng. Bách Lý Diệp nghe thấy lời nói của muội muội mình, lòng mày nhíu chặt hơn. Nếu người còn nháo loạn, ta sẽ lập tức nói cho phụ hoàng biết đấy. Bách Lý Phượng vừa nghe thấy hắn muốn nói cho phụ hoàng, lập tức ngậm chặt miệng, nếu bị phụ hoàng biết chắc chắn sẽ bị cấm túc. Vì cô nương này không có gì, là do hoàng muội không hiểu chuyện. Bách Lý Diệp nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, khuôn mặt trở nên khiêm nhường hữu lễ. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Bách Lý Diệp nói xin lỗi, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Cái gì chứ? Hoàng huynh, ngươi nhìn nàng xem. Sau lưng truyền đến thanh âm bất mãn của Bách Lý Phượng. Đủ rồi, hồi cung thôi. Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy giọng nói sau lưng càng ngày càng xa, chăm chọc cong khóe miệng lên, đồng thời còn bước nhanh hơn. Mắt phải của nàng giật không ngừng, trong lòng nàng rất bất an. A Văn đang canh giữ ở cửa chính, đi tới đi lui, không ngừng nhìn quanh, trông thấy Thượng quan Tây Nguyệt trở về, vội vàng đi lên nghênh đón. Đại tiểu thư, người đã trở về rồi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của A Văn, trong lòng Thượng quan Tây Nguyệt hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi hay sao? Thế nào? Là như vậy, vừa rồi... A Văn ở đằng sau Thượng quan Tây Nguyệt vừa đi vừa nói, gần đến giữa sân cũng nói xong. Chính là như vậy, đại tiểu thư, hiện tại Tiểu Ngôn còn nằm trong phòng. Thượng quan Tây Nguyệt nghe xong, hai tay nắm thật chặt. Thượng quan Lâm, ta không trêu ngươi, ngươi lại dám đến đây khi dễ người của ta sao? Ta đã biết, vất vả cho ngươi rồi, A Văn. Thượng quan Tây Nguyệt vỗ vỗ vai A Văn, liền đi vào trong nhà. Trong phòng, Bích Ngọc ghé vào bên cạnh Tiểu Ngôn nhẹ giọng nức nở, nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đi vào, vọt tới trước gót chân nàng thật nhanh chóng. Tiểu thư, người đã trở về rồi, người biết không? Bích Ngọc đang chuẩn bị khóc lóc kể lể, liền bị Thượng quan Tây Nguyệt nâng dậy. Bích Ngọc, ta đã biết, A Văn đã kể mọi chuyện cho ta nghe rồi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong, ngồi bên cạnh Tiểu Ngôn, trông thấy tiểu nha đầu ngày thường đáng yêu bị đánh biến thành bộ dạng thê thảm như bây giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị đánh đến sưng rất to, nhìn qua đều sẽ làm người ta không đành lòng. Thật không biết sao Thượng quan Lâm có thể xuống tay được. Tiểu Ngôn sao rồi? Nàng nắm lấy tay Tiểu Ngôn, hỏi Khương Mama. Vừa rồi trên mặt cũng đã bôi thuốc, chỉ là nội thương sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể khỏi được. Khương Mama thận trọng chỉnh lại chăn mền cho Tiểu Ngôn. Nội thương sao? Đúng vậy, tiểu thư, nhà đầu Thanh Hà chết tiệt đó một mực dùng chân đá Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn bị đá nên thổ huyết. Bích Ngọc nói giống như nhìn thấy cảnh Tiểu Ngôn thổ huyết, lại không ngừng khóc. Bị đá đến thổ huyết. Tốt, Thượng quan Lâm, lần này chúng ta kết cựu án lớn rồi. Thượng quan Tây Nguyệt buông tay Tiểu Ngôn xuống, nhét tay của nàng vào trong chăn rồi đứng dậy. Bây giờ ta liền đi tìm nàng. Khương Mama trông thấy Thượng quan Tây Nguyệt nói giận đùng đùng đi ra ngoài, sao lại không biết nàng đang nghĩ gì, bởi vì biết cho nên mới ngăn cản nàng. Nguyệt Nhi, ngươi như vậy. Trông thấy ánh mắt lo lắng của Khương Mama, Thượng quan Tây Nguyệt liền hiểu. Yên tâm đi, Mama, ta sẽ có chừng mực. Nhìn bóng dáng Thượng quan Tây Nguyệt rời đi, Khương Mama thở dài, quay vào chiếu cố Tiểu Ngôn. Trong Linh Lung Các, Thượng quan Lâm ngồi trên ghế nhìn vòng ngọc đeo trên tay mình, vui vẻ trên khóe miệng càng lúc càng nhiều. Tiện tỳ đáng chết, lại dám trộm đồ. Thanh Hà nhìn thấy tiểu thư vui vẻ, thân mật rót một chén nước đưa cho Thượng quan Lâm. Tiểu thư, uống cho trên cổ họng, vừa rồi dạy dỗ Tiểu Ngôn, nhất định rất khát nước rồi. Thượng quan Lâm hài lòng nhìn Thanh Hà cầm lấy chén nước. Người rất nhanh trí. Bưng chén nước lên chuẩn bị đưa lên miệng, tiếng gõ cửa vội vàng vang lên. Thượng quan Lâm ném cho Thanh Hà một ánh mắt để nàng đi mở cửa, sau đó chuẩn bị uống nước. Ai vậy? Thanh Hà vừa đi đến cửa vừa nói. Đang chuẩn bị mở cửa, cánh cửa đã bị người bên ngoài đá văng. Thanh Hà không phòng bị, cửa bị đập thẳng vào mặt, ngã xuống đất, sau đó lỗ mũi chảy ra một ít chất lỏng. Nàng giũ tay lần mò, mũi đau quá, nhìn tay mình một chút, máu mũi. Đáng chết, tiện tỳ nào. Thanh Hà thấy lỗ mũi mình bị đụng chảy máu, vừa mắng vừa đứng dậy, đáng tiếc còn chưa đứng vững đã bị một bàn tay tát vào mặt. Ba một tiếng, đánh Thanh Hà ngã một lần nữa trên mặt đất. Mà Thượng quan Lâm cũng giật mình, tay trung một cái, nước trà đổ ra mu bàn tay, đang chuẩn bị nổi giận, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tới không bình tĩnh nổi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng nhìn xuống Thanh Hà, ánh mắt kinh miệt nhìn nàng. Tiện tỳ nhà ngươi, lại dám mắng chủ tử sao? Thanh Hà nghe thấy thanh âm này, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Đại tiểu thư, nô tỳ không có. Lại là một cái tát. Không có sao? Vậy ý người là ta nghe lầm sao? Không phải, Thanh Hà. Lại hai cái tát liên tiếp vang lên. Thanh Hà, người lại dám tự xưng Thanh Hà với chủ tử sao? Tiện tỳ, vừa rồi người lấy lý do này để đánh Tiểu Ngôn, xem ta có chỉnh chết người hay không. Nô tỳ, nô tỳ. Thanh Hà bị đánh đến choáng váng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không cho nàng cơ hội thở, bốn cái bạt tay lại đáo xuống trên mặt nàng, lập tức máu từ khóe miệng Thanh Hà chạy xuống. Vì sao lại không quỳ xuống? Thanh Hà nghe thấy tranh thủ thời gian quỳ xuống, nàng cũng không muốn bị đánh nữa. Vốn tưởng Thượng quan Tây Nguyệt sẽ không đánh nữa, nhưng một bạt tay lại bay tới. Vì sao lại không dập đầu nhận lỗi? Tranh thủ thời gian dập đầu, dập đến khi ta hài lòng thì mới thôi. Đúng đúng. Thanh Hà không dám do dự, nhanh chóng dập đầu. Thượng quan Tây Nguyệt hài lòng nhìn Thanh Hà không dám hó hé một tiếng, trợn mắt há mồm trước mặt Thượng quan Lâm. Thượng quan Lâm ngây ngẩn cả người, nàng còn chưa kịp phản ứng thì Thượng quan Tây Nguyệt đã động thủ đánh người. Suy nghĩ của nàng còn chưa quay lại, nàng đã đi tới trước mặt mình. Thế nào, nhị muội bị dọa sợ rồi sao? Thượng quan Tây Nguyệt chăm chọc nhìn nàng. Hừ, dọa sợ sao? Từ nhỏ tới giờ cũng không như vậy. Thượng quan Lâm bị giọng nói Thượng quan Tây Nguyệt làm kinh sợ, lấy lại tinh thần, uống không biết bao nhiêu chén nước. Đại tỷ, người là... Thượng quan Lâm chỉ vào Thanh Hà đang một mực dập đầu. Thượng quan Tây Nguyệt hờ hững một chút, giọng nói lạnh nhạt. Sao vậy nhi muội? Không phải tỷ tỷ nói ngươi, nhưng nhà hoàng của ngươi một chút quy củ cũng không hiểu. Ta đang giúp ngươi dạy bảo nàng, miễn cho sau này cái miệng đó lại hại nàng mất mạng. Không hiểu quy củ có thể sửa, nhưng nếu mất mạng rồi... Thượng quan Tây Nguyệt nói một nửa liền không nói tiếp, ngược lại dùng ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm Thanh Hà. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn ánh mắt này, bị dọa đến thân thể run lên, tiếp tục dập đầu. Quá nhỏ, ta không nghe được. Thanh Hà nghe thấy âm thanh dập đầu phanh phanh càng ngày càng lớn, trên mặt đất đã có một ít máu. Nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt không nể tình, ở trước mặt mình công khai dạy dỗ nha hoàn của mình, móng tay cắm chặt vào trong lòng bàn tay, móng tay sắp gãy, nàng mới thanh tỉnh trở lại. Yên tĩnh. Đại tỷ, không cần người tốn sức quan tâm, nha hoàn của ta ta sẽ tự dạy dỗ. Đã như vậy, hy vọng lần sau nhi muội cũng đừng vượt quá phận, nha hoàn của ta không tới phiền người ngoài dạy dỗ. Thượng quan Tây Nguyệt dùng đôi mắt lạnh mà nhìn nàng. Thượng quan Lâm nghe Thượng quan Tây Nguyệt ám chỉ, xoay người, nước nước miếng, xoay dịu tâm tình. Được rồi, chủ tử của người đã cầu xin cho người, đứng lên đi. Thượng quan Tây Nguyệt tự giác ngồi trên ghế. Đại tiểu thư đã cho ngươi đứng dậy rồi, còn quỳ làm gì? Muốn dập đầu tiếp sao? Thượng quan Lâm nhìn thấy Thanh Hà còn quỳ trên mặt đất không có phản ứng, lập tức phát hỏa, đổ hết tức giận lên người nàng. Tại đại tiểu thư, tại đại tiểu thư. Thanh Hà vừa nói vừa bò dậy, sờ gương mặt nóng bỏng của mình, cúi đầu đứng ở một bên, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Người còn đứng chỗ đó làm gì? Không ngại mất mặt hay sao? Cút xuống cho ta. Thượng quan Lâm nhìn đầu nàng đầy vết máu, tâm trạng bực bội quá. Vâng, nô tỳ cáo lui. Thanh Hà lui ra ngoài, ánh mắt âm độc trừng thượng quan Tây Nguyệt. Nàng cho là không ai phát hiện ra, nhưng thượng quan Tây Nguyệt đã sớm thu hết nhất cử nhất động của nàng vào trong mắt. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, người chỉ là con tôm nhỏ, ta xem người có thể làm nên sóng gió gì. Đại tỷ, nô tỳ của ta người đã dạy dỗ xong rồi, cũng nên trở về đi thôi. Thượng quan Lâm cũng không có tâm trạng giả bộ tỉ muội tình thâm với nàng, hiện tại chỉ hy vọng nàng mau chóng rời đi. Nếu không, nàng sợ sẽ không khống chế được bản thân mà giết thượng quan Tây Nguyệt. Tất nhiên phải trở về rồi. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không thèm để ý thái độ thượng quan Lâm, chậm rãi đứng dậy, lúc chuẩn bị rời đi, hình như nghĩ tới cái gì đó. Đúng rồi, nhị muội, ta nghe nhà hoàng nói, người lấy vòng ngọc ta tặng cho nàng. Thượng quan Tây Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh ba chữ ta tặng nàng. Thượng quan Lâm nghe xong cầm lấy cổ tay của mình theo bản năng. Thượng quan Tây Nguyệt cũng chú ý tới động tình của nàng, che miệng cười một tiếng. Nhị muội, chẳng lẽ người lấy đồ ta đưa cho nha hoàn đeo vào tay mình sao? Mặt thượng quan Lâm lập tức đỏ bừng, có cảm giác xấu hổ, nàng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này ta sợ là mất, cho nên... Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy lý do trầy trật này không khỏi buồn cười, là lý do này cũng chỉ có người ngu ngốc như thượng quan Lâm mới nghĩ ra được. Thật sao? Thượng quan Tây Nguyệt ngắt lời thượng quan Lâm, ngữ điệu kéo ra rất dài. Đã như vậy, ta phải cảm tạ muội muội rồi, bây giờ cũng nên để cho vật quy về nguyên chủ đi. Thượng quan Tây Nguyệt giơ bàn tay ra trước mặt thượng quan Lâm ra hiệu nàng tháo vòng ngọc xuống. Sắc mặt thượng quan Lâm khó coi, cúi đầu nhìn xuống vòng ngọc mình mới đeo vào trong tay không lâu, do dự nửa ngày chậm rãi tháo xuống, sau đó bỏ vào trong tay thượng quan Tây Nguyệt. Cảm ơn nhị muội thay ta bảo quản, ta đi trước. Thượng quan Tây Nguyệt cầm vòng ngọc, không để ý ánh mắt thượng quan Lâm đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt vui sướng đi tới cửa. Vừa ra cửa, thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên quay đầu, vừa vặn bắt được ánh mắt ác độc của thượng quan Lâm, còn chưa kịp thu lại, khóe miệng khẽ cong lên. Nhị muội, ta nói cho người biết, người trong viện ta đều mang lễ vật ta tặng trên người. Hy vọng lần sau, người đừng tìm lại lý do buồn cười này, mà tìm người của ta gây phiền phức. Nếu còn lần nữa, nhất định ta sẽ không tha thứ. Nói ra câu cuối cùng, biểu cảm của thượng quan Tây Nguyệt nghiêm túc hơn, có khí phách, khinh thường và mạnh mẽ. Thượng quan Lâm cũng bị loại khí thế này dọa tới ngây ngẩn cả người, ngay cả thượng quan Tây Nguyệt bỏ đi lúc nào cũng không biết. Trở về phòng mình, đầu tiên là đi xem Tiểu Ngôn, khuyên Khương Mama về nghỉ ngơi. Sau đó nói với Khương Mama, nếu không có chuyện gì quan trọng cũng đừng tới quấy rầy nàng. Dặn dò xong mọi chuyện, thượng quan Tây Nguyệt an tâm trở về phòng, đi vào không gian huyền ảo. Muốn mạnh lên, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, như vậy mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh mình. Trong khoảng thời gian này, nàng đều không tu luyện tốt, không thể bỏ bê nữa. Nhất định phải cố gắng, mới có thể biến thành cường giả. Quyết định xong rồi, thượng quan Tây Nguyệt khoanh chân lại, chậm rãi nhắm hai mắt. Trong lúc thượng quan Tây Nguyệt tu luyện, thượng quan Lâm cũng không đến gây phiền toái, thời gian thoáng chốc đã qua nửa tháng. Nửa tháng này, thượng quan Tây Nguyệt cùng tiến bộ không ít, đã đi lên tới huyền linh sơ cấp, đan vương nhất phẩm mà kỹ thuật luyện đan càng ngày càng lên tay. Sau khi thượng quan Tây Nguyệt từ không gian huyền ảo đi ra ngoài, đã là xế chiều, nàng vặn vẹo uốn éo, sờ sờ nhẫn thiên hoàng, nhớ tới bên trong để rất nhiều đan dược mà mình luyện chế, liền cười không ngậm miệng được, bởi vì lập tức có thể lấy đi bán kiếm tiền rồi. Nàng đẩy cửa ra chuẩn bị ra ngoài, vừa vặn đụng phải Bích Ngọc đi vào. Tiểu thư, người ra rồi. Lần trước Khương Mama kêu chúng ta không nên quấy rầy người. Đã qua nửa tháng rồi, hiện tại rốt cuộc người cũng đã ra ngoài. Bích Ngọc vui vẻ khoa tay múa chân rồi nói: Nhìn ngươi xem, đã trở nên lỗ mãng như Tiểu Ngôn rồi. Thượng quan Tây Nguyệt ôn hòa nhìn Bích Ngọc, đây chính là người nhà của nàng, nàng thề sống chết bảo vệ họ. Đúng rồi, tiểu thư, người ra rất kịp lúc, lão già muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, ta đang suy nghĩ nên gọi người hay không. Cái gì? Lão già kia muốn mở tiệc đãi khách lại làm trò gì nữa chứ? Gọi ta làm cái gì? Người là đại tiểu thư, đến lúc đó nhất định phải có mặt mới được. Bích Ngọc kinh ngạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Ta khinh. Thượng quan Tây Nguyệt quay người vào phòng. Tiểu thư. Bích Ngọc cũng theo vào, mặc kệ Thượng quan Tây Nguyệt có muốn hay không, ép buộc nàng thay đổi quần áo màu đỏ đang chuẩn bị trang điểm cho nàng, Thượng quan Tây Nguyệt lại ngăn cản nàng. Làm gì vậy? Ta không muốn bồi những thứ này. Nhìn thấy ánh mắt của Thượng quan Tây Nguyệt kiên định như vậy, Bích Ngọc không miễn cưỡng nữa, cho dù tiểu thư không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Tiểu thư, người thật đẹp. Bích Ngọc nghiêng đầu nhìn Thượng quan Tây Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm. Thật ra Bích Ngọc nói rất đúng, quần áo màu đỏ làm nổi bật làn da trắng của Thượng quan Tây Nguyệt. Mắt to ngập nước tràn đầy tình ý, trong mắt chuyển động làm cho người ta mơ mộng. Nghe thấy Bích Ngọc nói như vậy, Thượng quan Tây Nguyệt phi cười. Chớ có nịnh nọt, trên mặt có cái bớt, chỉ có người cho là ta xinh đẹp thôi. Nếu đám người không có mắt kia, biết diện mạo thật sự của tiểu thư, chỉ sợ sẽ tự nói mình mắt mù rồi. Bích Ngọc nhếch miệng, đến lúc đó thái tử nhất định sẽ xin tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Tốt, không nói nữa, chừng nào yến tiệc bắt đầu, sẽ có ai tới? Bích Ngọc suy nghĩ, liền nói hết mọi thứ mình biết ra. Yến hội bắt đầu, có thái tử, thần vương, gắm thái tử, thượng thư đại nhân, đại học sĩ, còn có tiểu thư quan lại đi theo, ta chỉ biết có như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện mình đã biết. Thái tử sẽ đến, nàng không cảm thấy ngoài ý muốn, với tính cách của lão già kém cỏi như Thượng quan Lưu Phong, nhất định sẽ nịnh bợ hắn. Hắn còn trông cậy vào Thượng quan Lâm mà mình yêu thương nhất sẽ được gả cho thái tử làm thái tử phi. Về phần Bách Lý Thần, đoán chừng sẽ đi cùng Bách Lý Gắm đến đây. Với đức hạnh của Bách Lý Hành, sao có thể để một kẻ ngu đi theo bên cạnh? Còn có Thượng thư đại nhân, hình như là người nhà mẹ đẻ của nhị di nương Giang Phỉ. Về phần đại học sĩ, nàng cũng không biết rõ lắm. Cũng không biết lần này Thượng quan Lưu Phong có chủ ý gì lại mời nhiều quan viên triều đình như vậy. Đúng rồi, Bích Ngọc, Tiểu Ngôn thế nào rồi? Thượng quan Tây Nguyệt quan tâm hỏi. Nàng tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà còn hơi sưng, cho nên để nàng nghỉ ngơi trong phòng. Thượng quan Tây Nguyệt gật đầu. Hiện tại còn sớm, còn 2 canh giờ nữa yến hội mới bắt đầu, chúng ta đi dạo trước đi. Được, tiểu thư, chúng ta đi dạo vườn hoa đi, nơi đó hoa nở rất đẹp. Vậy liền đi xem một chút. Trong hoa viên, hoa tươi nở thành từng bụi, đủ loại màu sắc, nhìn cực kỳ đẹp. Thật sự rất xinh đẹp. Nhìn thấy một mảnh hoa lớn, tâm trạng Thượng quan Tây Nguyệt trở nên thoải mái. Bây giờ nàng chỉ muốn vẫy vùng trong biển hoa này. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền làm như vậy, nhấc váy lên chạy vào bụi hoa, trên tay còn cầm mấy đóa hoa vẫy vẫy Bích Ngọc đang đứng bên ngoài. Bích Ngọc, người mau tới đây, quá đẹp rồi. Quả thật rất đẹp. Bích Ngọc lẩm bẩm nói, nàng cảm giác Thượng quan Tây Nguyệt như tiên tử trên trời. Còn thất thần cái gì chứ, mau tới đây. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Bích Ngọc không có phản ứng, chạy đến trước mặt nàng, kéo nàng cùng nhau chạy như bay vào trong biển hoa. Cách đó không xa có mấy người bị thanh âm này hấp dẫn, không hẹn mà cùng nhìn lại. Khi thấy Thượng quan Tây Nguyệt mặc bộ quần áo màu đỏ, cười duyên dáng chạy nhảy trong biển hoa, trong mắt mấy nam tử đứng đấy xẹt qua một chút kinh diễm. Thật sự quá đẹp, như tiên tử không cẩn thận thất lạc ở nhân gian. Khi nàng nâng cánh hoa ném lên bầu trời, giống như một trận mưa hoa rơi xuống, mà nàng lại ở trong làn mưa đó xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mép váy màu đỏ bay múa, làm cho người ta có cảm giác muốn rời đi. Nhìn tới đó, lòng Hậu Lăng lại cảm thấy buồng tim của mình không khống chế được mà đập bịch bịch. Mắt của hắn bị lấp đầy hình ảnh Thượng quan Tây Nguyệt nhảy múa, không thể xóa đi được.

Thượng quan Tây Nguyệt buồn cười nhìn hai biểu tỷ muội một sướng một họa, ở trong lòng thầm cho các nàng một like, kỹ thuật chuyển xuất có thể đạt giải ảnh hậu rồi. Người nói chuyện thật hay đấy. Người nói những lời vừa rồi của ta là thiên lý bất dung. Không phải ta chỉ yêu cầu nàng gọi ta là thượng quan cô nương thôi sao? Như vậy cũng không đủ sao? Người ta bị hỏi tới á khẩu, Thượng quan Lâm quay đầu nhìn về phía Bách Lý Hành. Bách Lý Hành thấy giai nhân dùng ánh mắt ái mộ tin tưởng nhìn mình, lập tức không có đầu óc ra mặt cho nàng. Thượng quan Tây Nguyệt, sao người lại không biết tốt xấu như thế? Giang cô nương gọi người đại tỷ là để người vào mắt, người còn không biết tốt xấu phản bác. Có phải là bởi vì dáng dấp Giang cô nương dễ nhìn hơn người cho nên người ghen ghét? Loại đối phụ như người, ta sẽ không bao giờ cưới người đâu. Cái gì? Ta cũng không thèm để người vào mắt. Bách Lý Hành không có đầu óc, não tàn không thông minh cũng có thể làm thái tử hay sao? Tây Lăng Quốc không còn ai nữa sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Bách Lý Hành như nhìn một tên ngốc, khinh thường mở miệng nói: ta nói này Bách Lý Hành, người cũng quá đề cao bản thân rồi. Trong mắt ta, người chính là một con ruồi thích đại tiện. Lòng Hậu Lăng nghe xong nắm chặt nắm đấm, khóe miệng che giấu nụ cười. Mà Bách Lý Thần không e sợ thiên hà đại loạn, vẻ ngây thơ nghiêng đầu hỏi: tỷ tỷ, ý người nói thái tử hoàng huynh lại đóng phân sao? Bách Lý Gấm cũng không nhìn được, càng rỡ bật tiếng cười lớn. Bách Lý Hành nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt nói mình là phân, tay nắm thật chặt thành quyền, muốn lớn tiếng mắng người, thế nhưng thân phận thái tử không cho phép hắn nói ra những lời khó nghe như vậy. Thượng quan Lâm đứng bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, nàng nghĩ đến lời Thượng quan Tây Nguyệt, con ruồi thích đại tiện, nàng không phải muốn nói là mình là con ruồi, sau đó đi theo một tên thích đại tiện như Bách Lý Hành sao? Bất tri bất giác, Thượng quan Lâm đi theo mà suy nghĩ của Thượng quan Tây Nguyệt cũng xem Bách Lý Hành thành đống phân. Ý này, nếu để cho Thượng quan Tây Nguyệt biết, nhất định sẽ hô to oan uổng. Đây chẳng qua là tùy tiện mà nghĩ ra, liền bị Thượng quan Lâm cho rằng như vậy, não xoay chuyển cũng thật nhanh chóng đấy. Được rồi, biểu tỷ, Thượng quan cô nương, các người chớ ồn ào, tất cả đều là lỗi của ta cả. Thanh âm Giang Ngọc Nhi nghẹn ngào nói, bộ dáng ướt át khiến người ta không đành lòng. Người biết là tốt rồi, lần sau đừng cố ý gây chuyện nữa. Thượng quan Tây Nguyệt không lưu tình, đâm xuyên qua ngực nàng. Giang Ngọc Nhi cúi đầu, trong lòng không ngừng chửi mắng Thượng quan Tây Nguyệt khi dễ người, khi dễ người khác. Đã không có chuyện gì, ta đi trước đây. Chờ một chút, đại tỷ tỷ. Thượng quan Lâm đột nhiên tiến tới, ngăn nàng lại. Thế nào? Thượng quan Tây Nguyệt liếc mắt nhìn nàng. Thượng quan Lâm nhìn Phượng quan Tây Nguyệt trợn mắt, muốn tiếp tục đi lên đào con mắt của nàng xuống. Đại tỷ, yến hội còn sớm, chúng ta cùng đến đình nghỉ mát ngồi đi. Thượng quan Lâm chỉ đình nghỉ mát cách đó không xa. Thượng quan Tây Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy Thượng quan Lâm và Giang Ngọc Nhi trao đổi ánh mắt, liền cảm thấy hứng thú. Bản cô nương ngược lại muốn thử xem các người có chiêu gì. Vậy thì đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần sóng vai đi qua đình nghỉ mát. Thượng quan Lâm sững sờ, không nghĩ tới nàng lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, nàng còn chuẩn bị lý do đi phản bác, bớt quá như vậy cũng tốt, miễn cho mình phải lãng phí lời nói, đến lúc đó nàng lại mất mặt. Đi vào đình nghỉ mát, Thượng quan Tây Nguyệt tìm chỗ ngồi xuống, Bách Lý Thần cũng theo sát người nàng rồi ngồi xuống. Đang lúc nhàm chán, ánh mắt Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên liếc nhìn bàn tay Bách Lý Thần đang nắm tay mình, nàng đột nhiên phát hiện hình như mỗi lần Bách Lý Thần không muốn nắm tay trái của nàng đều sẽ đứng bên trái mình. Không lâu về sau, nàng muốn hỏi hắn nguyên nhân, Bách Lý Thần trả lời để nàng không thấy được ánh mắt lạnh của hắn. Sau đó, Lòng Hạo Lan đi lên nhìn hai người nắm tay nhau, vẻ mặt không được tự nhiên đi về phía xa xa, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau đó đám người Bách Lý Hành cũng đi tới. Giang Ngọc Nhi nhìn mọi người đều đến đông đủ, tìm đề tài. Ngồi không cũng nhàm chán, không bằng chúng ta lấy hoa làm đề tài, làm một câu thơ, thế nào? Tán thành, ngồi không đúng là rất nhàm chán. Thượng quan Lâm là người đầu tiên hưởng ứng. Cũng tốt. Bách Lý Hành cũng đồng ý. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn bộ dáng của các nàng, cười lạnh một tiếng. Trò vặt này có thể làm khó người hiện đại,

Thượng Quan Lâm thật sự rất tức giận, đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng. Một luồng khí tức cứ bay lòng vòng trong ngực nàng, đột nhiên trở mắt lên, cứ như vậy, hôn mê bất tỉnh. Biểu tỷ. Giang Ngọc Nhi đứng cách nàng gần nhất, tranh thủ đỡ nàng. Lâm Nhi. Thái tử cũng đau lòng, mà một cái ghế đánh cho nàng ngồi xuống. Tiền Phán Phán nhìn bộ dạng Thượng Quan Lâm, nhếch miệng nói. Người cũng quá suy yếu rồi, chỉ nói hai câu liền choáng, thật sự là quá nhu nhược. Thượng quan Tây Nguyệt nghe xong, khóe miệng không ngừng co quắp. Muội muội tốt của ta, người không chỉ tùy tùy nói hai câu, lời người nói lại làm cho người ta không thể phản kháng, tức giận bị kìm nén không phát ra được, không choáng mới là lạ đấy. Thượng quan Lâm dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nghe thấy lời nói châm chọc của Tiền Phán Phán, thiếu chút nữa thì tiếp tục thở gấp, hôn mê bất tỉnh. Tiền Phán Phán, người đừng quá phận. Thái tử, người phải làm chủ cho Lâm Nhi. Thượng quan Lâm khóc, nhào vào trong ngực Bách Lý Hành, tỏ vẻ yếu đuối, hy vọng dùng nước mắt đổi lấy sự đồng tình của Bách Lý Hành, sau đó trút giận giùm nàng. Không thể không nói, Thượng quan Lâm đã gây trúng tâm tư của Bách Lý Hành. Bách Lý Hành liền dính chiêu ngay. Tiền Phán Phán, người thật sự đã quá phận rồi, mau xin lỗi Lâm Nhi đi. Bách Lý Hành ôm gia nhân trong ngực, nghiêm mặt nhìn Tiên Phán Phán. Mà Thượng quan Lâm đang tựa vào ngực Bách Lý Hành, rất đắc ý nhìn Tiên Phán Phán hơi nhíu mày, giống như muốn nói, thế nào, ta có thái tử làm chỗ dựa, người dựa vào thông minh thì có thể làm được chuyện gì chứ. Một bên Tiên Phán Phán cũng thấy khó khăn, thái tử đã mở miệng, không thể không làm theo, nếu không phụ thân sẽ khó xử, nhưng nàng lại không muốn xin lỗi kẻ dối trá như Thượng quan Lâm. Suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định nói xin lỗi, bất kể thế nào cũng không thể để phụ thân khó xử được. Ngay lúc Tiền Phán Phán chuẩn bị đi lên, Thượng quan Tây Nguyệt kéo tay nàng lại. Nguyệt Nhi. Tiền Phán Phán quay đầu lại nhìn nàng. Thượng quan Tây Nguyệt cho nàng một ánh mắt yên tâm. Để ta giải quyết. Dứt lời, nàng buông tay Tiền Phán Phán, đứng trước mặt Bách Lý Hành. Thái tử, người cũng đừng biến chuyện nhỏ thành to nữa. Ta muốn hỏi vừa rồi Phán Phán nói gì mà lại làm cho người cảm thấy nàng quá phận chứ? Thượng quan Tây Nguyệt không cho Bách Lý Hành cơ hội mở miệng, nói tiếp. Chẳng lẽ là lúc Phán Phán nói Thượng quan Lâm canh cánh chuyện Thiên Tuyết Liên sao? Nhưng Thượng quan Lâm cũng không phủ nhận, bây giờ lại muốn so đo, không phải hẹp hòi thì là gì? Còn thái tử như người nữa, vừa rồi rõ ràng nói mọi người không nên coi ngươi là thái tử, bây giờ lại dùng thân phận thái tử cưỡng bức người khác nói xin lỗi. Người thần là thái tử, lại nói một đằng nghĩ một nẻo, ngày sau sao có thể lãnh đạo quần thần chứ? Bách Lý Hành bị Thượng quan Tây Nguyệt nói sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Thượng quan Tây Nguyệt lại nhìn Thượng quan Lâm. Ta nói này nhị muội, dưới ban ngày ban mặt người và thái tử lại ôm tới ôm lui, để cho người khác trông thấy sẽ nói người thế nào? Nói là nhị di nương không biết dạy nữ nhi, hay là nói phụ thân người dung túng, người tiếp cận thái tử? Đến lúc đó, nếu để đại thần trong triều biết, người mà thái tử điện hạ của bọn hắn ngày đêm trông mong, tác phong lại có vấn đề, còn có ủng hộ hắn được hay sao? Thượng quan Tây Nguyệt nói vòng bèo từ nam ra bắc, đang muốn nối tiếp lại nhìn thấy sắc mặt Bách Lý Hành vì lời nói của mình mà trở nên trắng bệch, rốt cuộc hài lòng ngừng lại. Im miệng. Thượng quan Tây Nguyệt, người đừng ở đây mà nói bậy bạ. Tuy nói như vậy, nhưng Bách Lý Hành vẫn đẩy Thượng quan Lâm ra. Hắn không thể dùng tiền đồ của mình để đùa giỡn, không có nàng vẫn có thể tìm nữ nhân khác, địa vị không có thì nữ nhân có ý nghĩa gì chứ? Thượng quan Lâm không ngờ Bách Lý Hành lại đột nhiên đẩy nàng ra, cho nên không có phòng bị, trực tiếp bị đẩy ngã trên đất. Thái tử. Thượng quan Lâm không tin nhìn hắn, không thể tin được Bách Lý Hành lại vì lời nói của Thượng quan Tây Nguyệt mà đẩy ngã nàng, ngẩng đầu hai mắt đỏ bừng lên án nhìn hắn. Lâm Nhi, ta... Ngay lúc Bách Lý Hành không biết làm sao, nhà hoàng tiến đến giải vây cho hắn. Thái tử, khách đã đến đông đủ, lão già kêu nô tỳ tới mời các người. Nhà hoàng cúi đầu cung kính nói. Bách Lý Hành thở dài một hơi, làm bộ không có chuyện gì, đứng dậy. Đi thôi, đừng để thừa tướng chờ lâu. Sau khi nói xong liền đi trước, không để ý tới Thượng quan Lâm đang ngồi sau lưng. Ngay cả thái tử cũng không để ý tới người, làm sao bây giờ? Tiên Phán Phán ngồi sẫm trước mặt Thượng Quan Lâm, lắc đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng. Cút ngay! Thượng Quan Lâm giận dữ hét, mượn sức sang Ngọc Nhi mà đứng dậy. Không phân biệt tốt xấu, trong đầu toàn ý nghĩ xấu xa. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Tiên Phán Phán lôi kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt rời đi. Tỷ tỷ, còn có ta nữa. Bách Lý Thần không cam lòng bị yếu thế, một lần nữa nắm lấy tay nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt im lặng, một trái một phải đều kéo lấy nàng, hai nàng đi đường cũng không tiện. Trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt bỏ đi mất, Bách Lý Gấm và Long Hạo Lăng cũng đi theo phía sau, chỉ để lại Giang Ngọc Nhi và Thượng Quan Lâm ở sau lưng hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Người chết đi, người đi chết đi. Thượng Quan Lâm không ngừng mắng, đến khi Giang Ngọc Nhi ngăn cản nàng. Biểu tỷ, mọi thứ đều phải nhẫn nhịn mới được. Thượng Quan Lâm hừ lạnh một tiếng, mới đi theo sau lưng của bọn họ. Nhìn thấy người sau lưng đi đến gần, Tiền Phán Phán nói to. Nguyệt Nhi, ta không hiểu, cùng là tiểu thư phủ thừa tướng, sao lại kém nhau nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa đích nữ và thứ nữ hay sao? Thượng Quan Lâm nghe được hai chữ thứ nữ, tức giận đến nắm chặt tay. Người chết đi, đời này nàng hận nhất là hai chữ thứ nữ. Nàng không cam tâm, rõ ràng Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ là cái bào cỏ, nhưng lại là đích nữ. Mà mặc kệ nàng tài năng hay vân chương đều giỏi hơn Thượng Quan Tây Nguyệt, lại vẫn là thứ nữ không ai thừa nhận. Vì sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Dựa vào cái gì phế vật như Thượng Quan Tây Nguyệt lại có thân phận cao hơn nàng? Thượng Quan Lâm càng nghĩ càng thấy không công bằng, hất tay Giang Ngọc Nhi ra, bước nhanh đến trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt, đẩy Tiên Phán Phán ra. Đại tỷ, người đừng quá phận. Vừa rồi rõ ràng là Tiên Phán Phán nói năng lỗ mãng trước, vì sao người lại giúp đỡ nàng đối phó với thân muội muội như ta? Rốt cuộc người có ý gì chứ? Biểu tỷ, Giang Ngọc Nhi đuổi theo giữ chặt Thượng Quan Lâm, lại muốn nàng không nên nói nữa, nhưng Thượng Quan Lâm lại làm lời nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Thượng Quan Lâm đang cản đường đi, lông mày không tự chủ nhíu chặt một cái. Bách Lý Thần bên cạnh nhìn thấy vậy cũng dùng ánh mắt không thân thiện nhìn Thượng Quan Lâm. Đáng chết, Nguyệt Nhi đã không vui còn ở chỗ này nói nhảm. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, thật muốn đạp nát cái miệng của nàng ta để xem nàng ta còn nói được nữa hay không chứ. Thượng Quan Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta có ý gì sao? Ý của ta rất đơn giản, chính là làm đúng lẽ, không bênh vực người thân. Ngươi làm sai, chẳng lẽ không cho ta nói sao? Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong, lách qua nàng mà rời đi. Thượng Quan Lâm đang chuẩn bị mở miệng mắng to, lại bị Giang Ngọc Nhi bịt miệng lại. Nàng ra sức tránh thoát, không vui nhìn biểu muội của mình. Đừng mắng, biểu tỷ, ngươi như vậy, người khác sẽ biết ngươi giả bộ đấy. Giang Ngọc Nhi xác định Thượng Quan Lâm sẽ không tiếp tục mắng, liền đẩy tay xuống, phân tích thiệt hơn cho nàng. Biểu tỷ, ta giúp người xả giận. Mặc dù Thượng Quan Lâm là biểu tỷ của Giang Ngọc Nhi, nhưng tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, giống như tỷ muội ruột. Người... Thượng Quan Lâm nghi hoặc nhìn nàng. Biểu tỷ, đi theo ta. Giang Ngọc Nhi lôi kéo Thượng Quan Lâm bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đi tới trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó vươn chân trái ra chuẩn bị gạt chân nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Thượng Quan Lâm đi trước mặt mình, sau đó dừng lại, đang tò mò liền thấy chân trái Giang Ngọc Nhi đưa ra, làm bộ không phát hiện. Tiểu nhân, muốn gạt chân ta sao? Nhìn xem có trị được ngươi hay không đã. Thượng Quan Tây Nguyệt âm thầm cười trộm, làm bộ không nhìn thấy, đùi phải bỗng nhiên đá về phía trước, vừa vặn đá trúng bắp chân của Giang Ngọc Nhi. Giang Ngọc Nhi kêu đau một tiếng, lảo đảo té về phía trước, bởi vì nàng nắm tay Thượng Quan Lâm, thuận tiện kéo theo Thượng Quan Lâm ngã xuống đất. Sao lại thế này? Sao hai vị muội muội lại đều nằm rạp xuống đất vậy? Chẳng lẽ là đang đến kiến hay sao? Thượng Quan Tây Nguyệt làm ra vẻ kinh ngạc nhìn Thượng Quan Lâm và Giang Ngọc Nhi đang nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Làm sao lại không lên tiếng? Chẳng lẽ điếm quá mềm mẫn? Được rồi, chúng ta đi trước, không nên quấy rầy các nàng điếm kiến. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong, lôi kéo Bách Lý Thần và Tiên Phán Phán bước đi qua đầu các nàng. Bách Lý Gấm cũng bắt chước, Lòng Hạo Lăng lại đi vòng sang bên cạnh.

còn nói hắn dối trá, lập tức không vui nhìn nàng. Đại tỷ tỷ, sao người có thể nói phụ thân như vậy? Người quả thật là bất hiếu. Thượng quan Lâm chụp cho nàng một cái mũ bất hiếu. Bất hiếu thì thế nào, thượng quan Lưu Phong cũng không xứng nói nàng bất hiếu. Dù sao cũng không phải cha ruột của mình, không giết hắn đã lưu tình rồi, còn muốn nàng cho hắn sắc mặt tốt hay sao chứ? Bất quá, chuyện thượng quan Lưu Phong không phải cha ruột nàng vẫn chưa thể nói ra được. Nhị muội, sao ta lại bất hiếu? Ngươi còn không thừa nhận sao? Vừa rồi chẳng lẽ không phải ngươi nhìn cha nói hắn dối trá hay sao? Thượng quan Lâm cố ý lớn tiếng nói, muốn những người ngồi cùng bàn biết thượng quan Tây Nguyệt là người thế nào. Thượng quan Tây Nguyệt nghe nàng nói câu này cảm thấy buồn cười. Nhị muội, người đang gắn kết mọi chuyện cho ăn khớp sao? Chẳng lẽ ta nhìn một người nói là dối trá thì nhất định là đang nói hắn sao? Nếu vậy, nếu ta nhìn người nói người là tiện nhân, vậy có phải người liền cho ta thấy mình là tiện nhân hay không? Tiện nhân sao? Thượng quan Lâm trừng to mắt mà nhìn nàng, không thể tin được nàng ta dám mắng mình trước mặt mọi người. Nhị muội đừng nóng giận, cũng không phải ta nói ngươi là tiện nhân, ta chỉ muốn lấy ví dụ thôi, nhị muội sẽ không để tâm chứ. Vừa ý nhìn ánh mắt muốn giết người của thượng quan Lâm, thượng quan Tây Nguyệt thêm mắm thêm muối tiếp tục lặp lại chữ tiện nhân, khiến thượng quan Lâm không thể làm gì được. Dù sao thượng quan Tây Nguyệt chỉ muốn lấy làm ví dụ. Sao có thể, đại tỷ, ta sẽ không so đo với người. Thượng quan Lâm nghiến răng nghiến lợi cười nói. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ muội muội lòng dạ hẹp hòi sẽ tức giận chứ, xem ra là ta đa tâm rồi. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý thở dài một hơi rồi nói, người ức hiếp người khác còn dám giả bộ, biết ăn nói thì có thể đổi trắng thay đen sao? Xem ra trước kia là ta xem thường ngươi rồi. Thượng quan Lâm khống chế lửa giận của mình, chịu đựng không bộc lộ tâm tình bất mãn ra ngoài. Các vị không nên khách khí, động đũa đi thôi. Thượng quan Lưu Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Bên này thượng quan Tây Nguyệt cũng bắt đầu cầm đũa gấp một món ăn. Tỷ tỷ, ăn cái này đi. Nguyệt Nhi, nếm thử món này đi. Bách Lý Thần và Bách Lý Gấm gấp đồ ăn vào chén thượng quan Tây Nguyệt, trầm miệng một lời nói. Thượng quan Lâm đỏ mắt nhìn đồ ăn trong chén thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng thấy không công bằng. Dựa vào cái gì rõ ràng là một phế vật xấu xí, dựa vào cái gì có thể được bọn hắn nhìn với con mắt khác, trái lại bản thân nàng lại bị nhục nhã. Giang Ngọc Nhi một mực không lên tiếng, nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn khuôn mặt tức giận của thượng quan Lâm, trong nháy mắt nghĩ ra một biện pháp. Biểu tỷ, Giang Ngọc Nhi nói thầm với thượng quan Lâm, nụ cười trên mặt thượng quan Lâm càng ngày càng sâu, vừa cười vừa nhìn thượng quan Tây Nguyệt bên cạnh, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng mọi người giễu cợt nàng. Sau khi Giang Ngọc Nhi nói xong, thượng quan Lâm nhẹ gật đầu rồi đứng dậy. Phụ thân, giọng nói thượng quan Lâm thanh thúy lập tức khiến mọi người trong yến hội im lặng, bọn hắn đều nhìn thượng quan Lâm không biết chuyện gì xảy ra. Thượng quan Tây Nguyệt cũng đầy đổ xuống, hai tay vòng trước ngực, giống như muốn xem kịch vui, chằm chằm nhìn các biểu tỷ muội, xem các nàng muốn ra chiêu gì. Thượng quan Lưu Phong đang uống rượu, trông thấy nữ nhi mình yêu thương nhất, từ ái nhìn nàng. Sao vậy, Lâm Nhi? Giang Tỷ cũng nghĩ không ra, không biết nữ nhi của mình có ý nghĩ gì. Phụ thân, chỉ uống rượu thôi thì không thú vị, nếu không để nữ nhi và Ngọc Nhi khải một bản cho các người, có được hay không? Thượng quan Lâm vừa dứt lời, kéo Giang Ngọc Nhi đi tới giữa đại sảnh. Thượng quan Lưu Phong nghe xong rất hài lòng nhìn, không hổ là nữ nhi mình yêu thương nhất, sau đó lại nhìn thượng quan Tây Nguyệt, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ. Nữ nhi này thật sự là nỗi chỉ nhục của hắn, nếu nàng bằng một nửa Lâm Nhi thì tốt rồi. Thượng quan Tây Nguyệt cũng nhìn thấy bộ dáng ghét bỏ của hắn, khóe miệng cười lạnh, ta đợi ngày ngươi đến quỳ gối cầu xin ta đấy. Lão gia, Giang Phỉ trông thấy ánh mắt thượng quan Lưu Phong một mực nhìn thượng quan Tây Nguyệt, bàn tay kéo góc áo của hắn. Thượng quan Lưu Phong hồi thần, gật đầu với thượng quan Lâm. Theo như Lâm Nhi nói đi.

Nhưng nàng cũng biết độ nghiêm trọng của chuyện này. Nơi này còn có quan viên triều đình, nếu truyền đi đối với thanh danh của nàng không tốt, nàng nhanh chóng bỏ tay ra. Bá phụ, vòng ngọc của ta. Giang Ngọc Nhi nhìn tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện khác, không khỏi nóng nảy. Thượng quan Tây Nguyệt cười lạnh nhìn Giang Ngọc Nhi, đây là tự ngươi muốn chết cũng đừng oán ta. Không phải vừa nói muốn soát người hay sao? Vậy bắt đầu từ ta đi, không bằng để Giang tiểu thư tự mình lục soát thế nào? Thượng quan Tây Nguyệt hào phóng giang hai cánh tay, cười như không cười nhìn Giang Ngọc Nhi. Giang Ngọc Nhi nghe Thượng quan Tây Nguyệt nói để cho mình lục soát thân thể nàng, âm thầm vui mừng. Thượng quan Tây Nguyệt, lần này người nhất định phải chết, tội trộm cắp người nhất định phải gánh rồi. Thượng quan cô nương, vậy ta bắt đầu đây. Giang Ngọc Nhi trực tiếp lục soát vị trí nàng ta để ngọc bội. Không đúng, không có, sao lại không có? Nàng không tin lục soát khắp bên hông Thượng quan Tây Nguyệt vẫn không có, tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng nàng để ở chỗ này, làm sao lại không thấy? Sắc mặt Giang Ngọc Nhi tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lột xót khắp toàn thân nàng nhưng vẫn không có. Giang tiểu thư, thế nào, đã tìm được rồi sao? Thượng quan Tây Nguyệt thả tay xuống mỉm cười nhìn Giang Ngọc Nhi, hài lòng thưởng thức gò má tái nhợt của nàng. Giang Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn khóe miệng Thượng quan Tây Nguyệt nhếch lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không có, sao lại không thấy chứ? Giang Ngọc Nhi tự lẩm bẩm. Tuy nàng nói không lớn nhưng ở chỗ này yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy. Giang tiểu thư, câu này là có ý gì? Cái gì gọi là sao lại không thấy? Chẳng lẽ người đã sớm biết ngọc bội ở trên người ta sao? Thượng quan Tây Nguyệt bác lấy sơ hở hỏi nàng. Không, không phải. Ý của ta là sao lại không thấy vòng ngọc? Có phải đã rời chỗ khác rồi hay không? Giang Ngọc Nhi nói rất miễn cưỡng. Hay là ta đi chỗ khác tìm thử? Giang Ngọc Nhi dứt lời, chuẩn bị thoát khỏi cái nơi khiến nàng ngạt thở này, Thượng quan Lâm gọi nàng lại. Ngọc Nhi, ngươi rõ ràng nói là lúc đụng phải đại tỷ mới không thấy vòng ngọc, sao lại rơi ở chỗ khác được chứ? Ta... Giang Ngọc Nhi đưa lưng về phía mọi người, hai tay khẩn trương nắm lại, giờ phút này nàng đã hoảng loạn, không biết phải nói cái gì. Ngọc Nhi, rốt cuộc là thế nào chứ? Thượng quan Lâm thấy không tìm được vòng ngọc trên người Thượng quan Tây Nguyệt, có chút nóng nảy kéo nàng. Giang Ngọc Nhi quay đầu lại thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm vào nàng, chột dạ cúi đầu. Biểu tỷ, có thể ta nhớ lầm, ta đến chỗ khác tìm thử xem. Nói xong đẩy tay Thượng quan Lâm ra, vội vã đi về bên kia. Thấy không có ai gọi nàng lại, mới đang chuẩn bị thở vào, đột nhiên một anh thâm như ác ma vang lên sau lưng nàng. Giang tiểu thư, đi gấp như vậy làm cái gì chứ? Trên người ta không có, không bằng kiếm thử trên người nhị muội đi, nói không chừng vòng ngọc ngươi lại trên người của nàng ta đấy. Thượng quan Tây Nguyệt đi đến trước mặt Thượng quan Lâm, khóe miệng dương cao mỉm cười nhìn nàng. Nghị chứng, ngươi náo loạn cái gì, sao có thể trên người của nhị muội ngươi được chứ? Thượng quan Lưu Phong nghe thấy muốn lột xác người Thượng quan Lâm, đi lên bảo vệ cho nàng. Thừa tướng đại nhân, người cứ mở miệng là mắng ta là nghị chướng, vậy chẳng phải người là lão nghị chướng hay sao? Thượng quan Tây Nguyệt không hề nảy mặt, chế giễu nói. Đây chính là phẩm đức của thừa tướng sao? Thật sự là không dám lấy lòng. Người... Mặt mò của Thượng quan Lưu Phong đỏ bừng, chỉ vào Thượng quan Tây Nguyệt nói không nên lời. Mà Thượng quan Lâm nghe muốn lục soát mình, lập tức cảm giác bị làm nhục. Đại tỷ tỷ, ngươi làm như vậy là không tốt, ta và Ngọc Nhi là biểu tỷ muội, sao có thể làm chuyện bẩn thỉu như vậy chứ? Không có gì là không tốt, ta thân là đại tiểu thư cũng bị lục soát người, chẳng lẽ một thứ nữ nhỏ nhỏ như ngươi còn cao quý hơn ta sao? Còn nữa, về việc có bẩn thỉu hay không, chờ tìm ra vòng ngọc chẳng phải chân tướng sẽ rõ ràng rồi sao? Thượng quan Tây Nguyệt chăm chọc chế giễu nàng. Dù sao cũng chỉ là một thứ nữ do di nương sinh, đứng ở đây kiêu ngạo cái gì chứ? Bẩn thỉu, người thật sự dự đoán được trước, nghĩ ra từ này để miêu tả hành vi của chính mình. Nguyệt Nhi nói không sai, người cũng nên bị lục soát. Tiên Phán Phán đứng một bên ồn ào kêu to,